Chương 840, tỷ hệ ưu tư đi. Trần Hy Sơn cảm thấy, hắn hiện tại cái dạng này thật sự là cực kỳ giống học sinh tiểu học lúc trong trường học bộ dáng. Không đúng, làm học sinh tiểu học lúc hắn cu nở dê không có ngoan như vậy qua. Giang Tiểu Bạch cho hắn chỉ điểm xong, sau đó liền nói, cái này phù ngươi còn muốn tiếp tục họa, xem như công suất đến 7 thành trên đây lúc mới có thể dừng lại, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi một cái mới phù. Trần Hy Sơn nghe xong thật hưng phấn, thật sao ta đây có thể hay không muốn người gặp người yêu phù không thể. Giang Tiểu Bạch vô tình dội cho nước lạnh. Người gặp người thích phù, loại này nghịch thiên không hợp với lẽ thưởng phù làm sao có thể đi chế nàng dù cho đem phù sáng tạo ra cũng không thể chế ra, càng không thể dạy cho Trần Hy Sơn, bởi vì loại kia khó khăn phù, hắn chỉ sợ sống thêm bên trên 50 năm cu nở dê học không được. A, được rồi, kia Bạch tỷ yên tâm. Ta sẽ mau chóng đạt đến mục tiêu. Trần Hy Sơn cũng không thấy ủ rũ, hắn nhưng mà thăm dò tính nhất nhất mà thôi. Với hắn mà nói, cao hứng nhất sự tình chính là theo Giang Tiểu Bạch nơi này học tập mới phụ, bởi vì phụ dùng rất tốt, cu nở dê rất lợi hại, có ngay cả sư phụ hắn cũng sẽ không chế. Tựa như lần trước cái kia ngàn chén không say phụ, hắn cờ ơ mở tới phụ sau liền đi dùng, cố ý tìm một đám anh em đến đụng rượu. Kết quả bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của mình Trần Hy Sơn tiểu lượng không hề tốt đẹp gì, thuộc về một ly đổ hình, bởi vì dạng này, hắn sợ làm mất đi mặt mũi, cho nên xưa nay không dám theo các huynh đệ uống rượu, những người kia bởi vì cái này còn thường xuyên trêu chọc khinh bỉ hắn. Hiện tại tốt lắm, có ngàn chén không say phủ, trừ cực kỳ cá biệt huynh đệ thực sự tiểu lượng không phải người bên ngoài, những người khác cũng không thể cùng hắn so với. Lúc ấy những người kia nhìn hắn uống mấy chén còn là thần thái sáng láng lúc chấn kinh ánh mắt, nhường Trần Hy Sơn bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy thực sự là cực sướng. Mà cái này ngàn chén không say phụ, Trần Hy Sơn còn đưa cho sư phụ nhìn qua, lúc ấy vệ lao ánh mắt liền thẳng, cầm phụ liền tiến vào thư phòng đồng thời khép cửa phòng lại, chờ đợi trọn vẹn sau một ngày mới đi ra tới sông Tiểu Hưu thật sự là lợi hại a. Lúc ấy Trần Hy Sơn liền đắc chí, sư phụ, cái này một tấm ngàn chén không say là chính ta họa à, ta so với ngươi sẽ đều sớm, ngươi có phải hay không cũng nên khen ta một cái. Vệ lao chừng mắt liếc hắn một cái, khen ngươi cái đầu, nếu không phải sông Tiểu Hữu dạy ngươi, ngươi sẽ họa ta đây cu nở dê so với ngươi sẽ sớm. Hắn khẽ hừ một tiếng, cảm thấy đắc ý bất quá lập tức liền ăn một cái sư phụ hắn một cái đầu vỡ. Trần Hy Sơn mặc dù đau, nhưng vẫn là từ đó tìm được niềm vui thú. Hắn cảm thấy mỗi lần tại Giang Tiểu Bạch nơi này học xong mới phù sau đến sư phụ hắn trước mặt khoe khoang là một chuyện vô cùng thú vị, thế là liền trầm mê ở này, học tập lúc tương đương có động lực. Ngày thứ hai lúc, Giang Tiểu Bạch đến đoàn làm phim quay phim, liền phát hiện Hách Tư Tư sắc mặt không thích hợp, có chu tờ dị thường ửng hồng. Hách đạo diễn, ngươi ngã bệnh? Giang Tiểu Bạch nhíu mày hỏi. Không có, thân thể ta rất tốt, sao lại thế? Hát xì Hách Tư Tư ngay tại phủ nhận. Nhưng rất nhanh liền phá công. Đánh hát xì, nàng nước mũi đều muốn ra tới, may mắn nàng luôn luôn chuẩn bị khăn tay, tại phát giác không đúng lúc kịp thời cầm khăn tay chặn cái mũi, lúc này mới không ở trước mặt mọi người làm trò cười. Hách Tư Tư cảm thấy mình lúc này đều muốn mắng chửi người. Nàng rõ ràng thân thể tốt như vậy, hôm qua nhưng mà ngã sấp xuống vài giây đồng hồ mà thôi, trên mặt đất dù cho mát cu nở dê không có nhiều nghiêm trọng. Nhưng chỗ nào nghĩ đến sẽ xảy ra bệnh? Tối hôm qua thời điểm nàng đã cảm thấy thân thể không được bình thường, cổ họng đau dữ dội, hơi khô, còn có chút lưu nước mũi, bất quá khi đó nàng không coi ra gì, chỉ cho là có phải hay không chăn mền mỏng điểm, còn cố ý đem hơi ấm nhiệt độ cho nâng cao một ít. Nhưng là hôm nay buổi sáng vừa rời giường, nàng liền hô to hỏng bét. Đầu là choáng váng, cái mũi kín gió, cổ họng làm lợi hại, vừa ngứa vừa đau, mấu chốt nhất là thân thể nàng lại nóng lại lạnh. Mượn nhiệt kế sau một đo, nàng liền bó tay rồi 38.7 độ. Nàng vờ ơ y ma phát sốt thân thể khó chịu nhường nàng phi thường muốn xin nghỉ, lưu tại trong tiểu điếm nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bất quá không hiểu, nàng liền nghĩ đến hôm qua Giang Tiểu Bạch nói trời lạnh trên mặt đất mát, Hách đạo diễn còn là về trong phòng ấm áp một hồi đi, nếu không nếu là cảm mạo ngã bệnh chẳng phải là phiền toái, lúc ấy chính mình là thế nào hồi phục tới? Đa tạ quan tâm, bất quá không cần. Thân thể ta luôn luôn rất tốt. Thân mẹ nó thân thể rất tốt có một số việc thật sự là không trải qua nói. Nói chưa dứt lời, vừa nói liền thật ngã bệnh cẩn thận hồi tưởng một chút. Nàng cảm thấy mình tựa hồ cũng có 3-4 năm không có đã bị sốt. hiện tại bỗng nhiên phát sốt, nàng vậy mà đều có chu tờ không biết làm thế nào. Hách Tư Tư cũng là tại khách sạn suy tư nửa giờ, dầu gì đến cùng là nghỉ ngơi còn là gắng gượng đi làm, từ nội tâm cân nhở à cờ, nàng là nghĩ nằm tại ấm áp trên giường nghỉ ngơi, nhưng là vừa nghĩ tới nói với Giang Tiểu Bạch lời nói, nàng liền có chút không bỏ xuống được thể diện nếu là thật không đi, xin nghỉ bệnh, kia Giang Tiểu Bạch biết sao được thế nào chê cười chính mình thế là nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng còn là khẽ cắn môi, uống thuốc sau đem chính mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ, sau đó, Ly Hệ Nở đến đi làm. Khi đó nàng còn âm thầm nói với mình, không có chuyện gì, nàng uống thuốc, nói không chính xác hôm nay bệnh là có thể tốt lắm. Lại nói, Giang Tiểu Bạch cũng chưa chắc là có thể phát hiện nàng bị bệnh thế là nàng tới. Nhưng không nghĩ tới gặp nhau không đến một phút, nàng liền phá công, lộ ra nguyên hình. Hách Tư Tư cảm thấy có chu tờ sinh không thể luyến. A, thật ngã bệnh đâu, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ bệnh còn thật nặng. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Hách Tư Tư, sau đó liền lắc đầu cảm khái nói. Ta không sao, nhưng mà bệnh nhẹ, bác sĩ đều nói, ta sẽ rất nhanh tốt. Hách Tư Tư hất cằm lên lạnh giọng nói. À, dạng này à, vậy chúc ngươi bệnh nhanh lên chu tờ đi, cũng không nên lại tăng thêm bệnh tình, nếu không trời lạnh như vậy thật sự là có đủ chịu tội. Giang Tiểu Bạch phi thường đồng tình nói. Hách Tư Tư cắn răng, ngươi có thế nhanh im miệng đi. Nàng để đó lời hung ác, nhưng là luôn luôn không ngừng lại nước mũi nhường khí thế của nàng nháy mắt bạo ngã, không hề khí chàng có thể nói. Hiện tại Hách Tư Tư đối Giang Tiểu Bạch lời nói thật sự là có chu tờ sợ, vừa nghe đến đã cảm thấy tâm lý hốt hoảng, sợ lại bị nàng nói bên trong mà tăng thêm bệnh tình. Giang Tiểu Bạch đối nàng cười cười, không nói gì thêm, nhanh nhẹn rời đi tỉ hệ ưu tư đi, còn chỉnh không được ngươi Tiểu Bạch, hôm qua nhiều chuyện chưa kịp làm sáng tỏ. Hôm nay Huế Bồ Chính đã giải thích ngươi cùng Lưu Triều hiểu lầm, ngươi nhớ kỹ đi phát nói rõ một chút. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch, Phan Vọng liền hướng nàng đi tới. Đã giải thích sao Giang Tiểu Bạch ngoài ý muốn? Ừ, chính là vừa mới sự tình, ngươi đi xem một chút. Được. Giang Tiểu Bạch lên tiếng, sau đó liền mở ra điện thoại di động, đi xem Huế Bồ Chính động tĩnh. Trầm tâm điện ảnh V, Tiểu Bạch là cái rất chân thành cố gắng tuổi trẻ diễn viên. Bất luận là tiền bối còn là tuổi trẻ diễn viên, chỉ cần bọn họ tại phim trường công việc lúc Tiểu Bạch ở đây, kia nàng liền đều sẽ nghiêm túc đứng ngoài quan sát học tập, dạng này diễn viên thật muốn cho nàng ấn like đâu đồ.